Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102: Trải đường. Thạch nghe biết rồi La Mạch ý đồ đến về sau, cũng rơi vào trong trầm tư. Suy nghĩ một hồi về sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nói với La Mạch: "Kỳ thực, trước đó ta cũng nghĩ đến vấn đề này. Lão Nam hài bài hát này, đích thật là một bài tốt ca. Nhưng cùng cái này album phong cách vốn là cũng hơi có chút không đáp. Mặc dù nói một tấm album trong có một ca khúc phong cách không đáp cũng không phải chuyện gì xấu. Nhưng lão Nam hài không xứng, vấn đề vẫn có chút nghiêm trọng." La Mạch không nói chuyện, mà chính là gật đầu một cái, chờ lấy Thạch Nghe nói nhiều thứ hơn. Hắn nghĩ đến Thạch Nghe hẳn là cũng có chủ ý của mình. Thạch Nghe thì tiếp tục nói: "Bất quá bây giờ ngươi đã đang ghi âm trong rạp đem lão Nam hài ghi xong rồi. Đây có chút phiền toái." La Mạch gật đầu nói: "Đúng vậy, ban đầu thời điểm, mình đích xác là suy nghĩ không chu toàn. Chỉ là, Thạch sách lược, ngươi bên này có cái gì tốt điểm biện pháp không?" Thạch nghe nhìn La Mạch liếc một chút, cũng ở đây cúi đầu suy nghĩ. Chuyện này, hoàn toàn chính xác không có dễ giải quyết như vậy. Nhưng hắn vẫn là muốn cố gắng suy nghĩ. La Mạch bây giờ là công ty Tiểu Hồng người một cái. Nếu như chính mình năng lượng thật tốt hợp tác với hắn lần này, đón lấy hẳn là cũng có mình ngon ngọt. Thạch nghe nghĩ nghĩ, liền nói: "Một cái so sánh biện pháp ổn thỏa. Cái kia chính là tạm thời hủy bỏ lão Nam hài ở nơi này album vị trí. Một lần nữa thay đổi một ca khúc. Bài hát này tốt nhất vẫn là cùng Đồng Tiểu Thư. Không có đơn giản như vậy một dạng. Tình ca hình, cái này tuy nhiên hơi có chút phiền phức, nhưng cũng là một cái giải quyết biện pháp tốt." La Mạch nhíu mày nghĩ đến biện pháp này. Hoàn toàn chính xác, hiện tại tương đối khá phương thức giải quyết chính là cái này. Trước đó cân nhắc không chu toàn, ngược lại để La Mạch hiện tại cảm giác có chút phiền phức người ta. Bất quá, hết thảy đều còn kịp. Bây giờ cách album mới chính thức chế tác cũng còn có một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, những này điều chỉnh vẫn tương đối phương tiện. Thế là, La Mạch gật đầu nói: "Vậy cứ như vậy đi. Ta cảm thấy biện pháp này thật không tệ." Thạch nghe đến La Mạch tiếp thu hắn một kiện, cũng cười đứng lên, nói: "Vậy thì tốt, chúng ta có thể sớm một chút chuẩn bị. Ta sau đó liền báo cáo chuẩn bị cho công ty. Sau đó để bọn hắn cầm ca cho ngươi gánh. Hoa Nghị huynh đệ âm nhạc công ty loại đại công ty này, bọn họ vui mừng trong kho. Giữ ca thật đúng là không phải số lượng nhỏ. Rất nhiều cũng là cùng tác giả đem ca ký đến. Sau đó các loại ca sĩ diễn sướng. Có ca có thể sẽ bị mấy cái ca sĩ tranh đoạt. Có ca nhưng vẫn không người hỏi thăm. La Mạch nếu như đi gánh ca, hắn có khả năng chọn đến tốt ca. Nhưng cái này mấy dẫn đầu cũng không phải rất cao." Thạch nghe nhìn xem La Mạch sắc mặt, sau đó lại đề nghị: "Hoặc là có thể tìm tương đối chuyên nghiệp tác từ nhân cho ngươi chế tạo riêng. Chỉ là như vậy ngươi còn muốn quen thuộc chỉnh bài hát. Còn muốn cho tác từ nhân tốn hao một thời gian ngắn. Khả năng tại về thời gian muốn đem ngươi cái này album tiến độ lôi chậm lại." La Mạch gật đầu một cái. Trong lòng ngược lại là bất thình lình dần hiện ra một cái ý nghĩ. Hắn cười cười, nói: "Cái này ngược lại rồi. Tất nhiên quyết định thay mới ca, ta chỗ này còn có dự bị. Sẽ dùng chính ta viết đi." "Người viết?" Thạch nghe hơi sững sờ, có chút kỳ quái, nhưng ngược lại vỗ ót một cái, ngượng ngùng nói: "Người nhìn ta cái này não tử, cũng là bận bịu quên đi. Cái này album vốn chính là ngươi viết ca, vậy khẳng định không cần cưỡi lừa tìm ngựa tìm người sáng tác bài hát rồi. Sáng tác bài hát người, đây không phải có sẵn sao?" Hắn câu nói này nói đúng La Mạch có chút tôn sùng. Kỳ thực cũng mang theo điểm nịnh hót ý tứ, nhưng nghe vẫn là cảm giác thật thoải mái. La Mạch cười cười, nói: "Vậy được, chờ ta đem ca cầm tới ngươi chỗ này đến. Đến lúc đó lại thảo luận thảo luận." "Được." Thạch nghe gật đầu ừ một tiếng. Vừa lúc đó, La Mạch trong túi chuông điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. La Mạch mở điện thoại di động lên vừa nhìn, là Lý Tú Anh gọi điện thoại tới. La Mạch ban đầu còn tưởng rằng Lý Tú Anh là đánh tới hỏi mình lão Nam hay sự tình. Nhưng cái này cái suy nghĩ vừa mới xuất hiện liền bị chính mình dập tắt. Lý Tú Anh làm sao có khả năng có loại kia tiên chi biết trước năng lực. La Mạch điện thoại nối thông. Nói thẳng, Lý tỷ, ta là La Mạch, thế nào? Lý Tú Anh nghe được La Mạch âm thanh. Nói, A Mạch, nghe được ngươi thanh âm. Là như vậy, trước đó ngươi nói với ta ngươi muốn tại blog trên phát biểu tiểu thuyết sự tình. Đi qua một chút thảo luận về sau. Bây giờ công ty trên cơ bản đã nhận đồng ngươi kế hoạch này. À, tốt, La Mạch ngược lại là không có quá nhiều kích động. Nếu như là chính hắn viết tiểu thuyết, hắn thật không dám treo ở blog bên trên. Nhưng thất tình tam thập tam thiên là nhân sĩ chuyên nghiệp viết. Văn bút các loại đều rất quá cứng. Tự dùng đến giả mạo hẳn là không vấn đề gì. Lý Tú Anh đối với La Mạch loại này tự hồ càng ngày càng có chút nhạt nhưng ngữ khí cảm thấy rất không quen, cũng có chút tức giận, nhưng vẫn là nói, vậy cứ như thế quyết định. Tuy nhiên ngươi quyển tiểu thuyết này quảng bá kế hoạch tốt nhất vẫn là nghe công ty. Sơ bộ quyết định là, có thể tại blog trên đổi mới một chút chương tiết, nhưng đón lấy sẽ thả đến nhà xuất bản trong xuất bản. Cụ thể tuyên truyền cũng là một chuyện khác. Không có vấn đề à? Không có vấn đề. Đều dựa theo công ty ý tứ tới đi. Dù sao ta uốt văn kiện cũng cho ngươi. Chương tiết cùng nội dung đều ở bên trong. Thao tác cụ thể các ngươi đến chuẩn bị à, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. La Mạch đích thật là muốn phát biểu bộ tiểu thuyết này. Sau đó đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Liền từ tự mình tới đem bộ tiểu thuyết này cải biên thành điện ảnh. Sau đó, mượn nhờ sau này mấy năm quốc sản tiểu thành bản phiến càng ngày càng có khả năng dĩ tiểu bác đại. Thời gian cùng kỳ ngộ, dùng một bộ điện ảnh đem chính mình làm đạo diễn cùng diễn viên danh tiếng truyền đi nữa. Vì là về sau trải đường, kế hoạch này tại La Mạch trong đầu đã trải qua nhiều lần mình luận chứng. Cho nên bây giờ cụ thể thi hành, La Mạch cũng không có gì chướng ngại. Trong kế hoạch này, tiểu thuyết chỉ cần phát biểu, cái kia hẳn là năng lượng gây nên không nhỏ tiếng vọng. Nhưng cái này không phải chủ yếu mục đích. Thất tình tam thập tam thiên thành công một cái đại nguyên nhân là mượn lưu manh tiết đại hoàn cảnh cùng tương đối khá tuyên truyền, cùng điện ảnh chất lượng, tiểu thuyết đưa đến tác dụng ngược lại không phải là rất lớn. La Mạch muốn đem tiểu thuyết làm ra đến, một mặt là không muốn lãng phí tư nguyên. Một phương diện khác trọng yếu cũng là hắn không nghĩ đến thời điểm còn muốn cải biên người khác. Tiểu thuyết, có một đống lớn phiền phức. Bất quá, tất nhiên Hoa Nghị huynh đệ gánh chịu quyển sách này tuyên bố cùng tuyên truyền các loại mọi chuyện. Vậy hắn cũng không cần phải lo lắng. Hoa Nghị huynh đệ nhất quán có quá độ bao trang nghệ nhân năng lực. Đem quyển sách này giao cho bọn hắn đưa vào hoạt động. Vậy đích xác là một kiện tỉnh tâm sự tình. Lý Tú Anh nghe được La Mạch, tại vui mừng tại La Mạch loại này thuận theo thái độ đồng thời. Cũng cảm thấy một trận tức giận con hàng này có thời gian đem tiểu thuyết viết ra. Với lại chủ động nói ra tại blog đổi mới. Lúc này có tinh lực vô cùng. Thế nhưng là, bây giờ chờ đến cần tuyên bố tiểu thuyết thời điểm. Hắn nói hắn không có thời gian không có tinh lực. Nhưng cái này chút cũng là việc nhỏ không đáng kể vấn đề. Lý Tú Anh cùng La Mạch sau cùng mở hạ trò đùa liền cúp điện thoại. La Mạch cúp điện thoại, ngửa đầu nhìn thoáng qua Lam Thiên. Tháng tư kinh thành, bầu trời có chút mờ mờ. Trong không khí tầm nhìn cũng không cao. Bất quá, La Mạch có thể nhìn thấy mây đen đằng sau từng bước có ánh sáng mặt trời rơi xuống. Ánh sáng mặt trời đang tại ý đồ đâm xuyên tầng mây. La Mạch bây giờ bố cục đã bắt đầu rồi. Hoặc giả nói là một chút cần thiết chuẩn bị đã bắt đầu rồi. Dự phòng châm chậm rãi đánh xuống. Kế hoạch của hắn, từng bước nhấc lên một góc của băng sơn. Nhân sinh của hắn, cũng mở ra một cái giai đoạn mới. Chỉ là, không biết mình làm ra những này quyết định. Mình muốn những này kế hoạch, sau cùng có thể hay không giống như mình nghĩ phát triển. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.